Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 67, nhân cơ hội tặng quà. Góc truyện audio.com. Nhân cơ hội tặng quà, Lâm Kim Thư ngấn người, lúc sau cô ấy mới chợt hiểu được lời nói của Bạch Cẩm Xương, cô ấy nở một nụ cười bi thương, muốn cười cũng không cười được, trông có vẻ hơi kỳ lạ đến nỗi khiến người ta cảm thấy đau lòng. Bạch Cẩm Xương đưa tay ra mà ôm lấy Lâm Kim Thư, cô chỉ có thể yên lặng an ủi cô ấy một chút, tiếp thêm dũng khí cho cô ấy. Sau đó Bạch Cẩm Xương quay về căn biệt thự số 1 ở Bắc Huyền. Cô tắm rửa xong rồi thì thay quần áo ngủ, khi đó cô nghe thấy có tiếng mở cửa ở bên ngoài. Cô nhớ đến chuyện đã xảy ra ở trong quán rượu tối nay, lại nhìn qua cái hộp đựng ở trên giường, lúc này cô mím môi cầm hộp lên và đi ra tới bên ngoài. Mặc Tu Nhân vừa mới treo áo khoác lên xong, thì đã nhìn thấy Bạch Cẩm Xương bước tới, trên tay cô đang cầm một cái hộp nhỏ màu xanh đen. Anh nhíu mày lại một cái. Cô vẫn chưa ngủ, Bạch Cẩm Xương gật đầu một cái, sau đó cô đưa cái hộp đựng khuy mang xét cho anh. Cái này tặng anh, cảm ơn anh vì tối hôm qua đã cứu tôi. Khi Mặc Tu Nhân vừa nhìn thấy cái hộp quà này, thì lập tức có một câu nói vang lên bên tai anh, có phải cậu thích người phụ nữ ấy rồi không? Trong nháy mắt, sắc mặt của anh hơi đen lại, giọng điệu cũng có chút không vui. Tôi nói này, là một người đàn ông thì cũng sẽ cứu cô, huống hồ gì cô với tôi đã đăng ký kết hôn rồi. Bạch Cẩm Xương vẫn đưa món quà ra, cô không hề có ý định rút lại. Cô mở miệng nói, cái này khác, cho dù anh có đăng ký kết hôn với tôi rồi đi nữa, cũng không nhất thiết phải cứu tôi thích ân oán rõ ràng, không muốn thiếu nợ người khác. Con người của Mặc Tu Nhân lóe lên, trong đầu anh xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, người phụ nữ này, không lẽ là có ý đồ khác nên mới nhân cơ hội tặng quà. Dù sao thì khuy mang xét cũng được xem như là đồ vật mang tính cá nhân, nếu anh cài cái khuy mang xét mà cô đã tặng, nói thế nào đi nữa cũng khiến người ta có cảm giác không rõ ràng, hơn nữa nếu như vậy thì sẽ dễ làm cô này sinh kỳ vọng khác. Nghĩ đến trước đây, bản thân anh chỉ tùy tiện trêu chọc cô một chút, cô sẽ lập tức mở miệng kêu mình là chồng. Theo như tình trạng hiện tại của bọn họ trên sổ hộ khẩu mà nói thì không sao, nhưng nếu bàn về tình cảm thì đây lại là việc hệ trọng. Mặc Tu Nhân không hề muốn vướng vào chuyện này sinh tình cảm với Bạch Cẩm Xương. Nghĩ tới đây, khuôn mặt tuấn tú của anh tối sầm lại. Bạch Cẩm Xương, cô không cần phải tặng tôi khuy mang xét, tôi cũng không có thiểu mấy cái này, chỉ cần cô không có cái ý nghĩ không nên có tôi sẽ không bạc đãi cô. Nhưng mà đối với loại phụ nữ bám dai rằng thì tôi sẽ không tỏ ra khách sáo đâu. Khuôn mặt của Bạch Cẩm Xương khẽ biến sắc, nhất thời trong lòng cô dấy lên lửa giận. Xem như cô đã nhìn ra, Mặc Tu Nhân chính là Im Web Chu Yên, cách chương.